Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1218, Đại Đạo Kinh. Vương Húc mang theo Triệu Hiểu Đan phá không mà đi, bởi vì chưa đến sơ tuyển thi đấu kỳ, hắn liền tuyển ở giữa ở vào thông thiên tháp phụ cận Tửu Lâu trước ở. Nhìn thấy Vương Húc đưa nàng mang đến Tửu Lâu. Triệu Hiểu Đan mơ mơ màng màng mở miệng nói, tiền bối, cái gì tiền bối, về sau muốn gọi lão gia, lão gia, chúng ta muốn ở lại đây hạ sao? Triệu Hiểu Đan trốn ở Vương Húc phía sau, nàng là bị xem như nô lệ bắt đến Hà Lạc thế giới. Đến người đi Tửu Lâu, nhìn thấy nhiều vô số kẻ người xa lạ sau khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Tạm thời trước tiên ở cái này ở lại, tháng sau lão gia muốn đi tham gia tu sĩ giải thi đấu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chuyến này 10 phần chắc 9. Rất nhanh chúng ta liền sẽ đi Sa Đọa Thánh Thành, nơi đó là Sa Đọa thế giới quần lạc trung tâm. Đến thời điểm đang suy nghĩ an trí vấn đề, Vương Húc một bên làm ra trả lời chắc chắn, vừa hướng Tửu Lâu Hỏa Kế mở miệng nói. An bài một gian phòng trên, còn rộng rãi hơn điểm, vị trí tốt nhất đối thông thiên tháp, hai vị mời lên lầu 2, đây là ngài thẻ số, Hà Lạc thế giới thiên tai không ngừng, trừ thông thiên tháp bên ngoài, Lạc Thành bên trong cũng chưa từng có cao kiến trúc, tối cao bất quá tầng 2, Vương Húc nhận thẻ số, mang theo Triệu Hiểu Đan lên lầu 2, lầu 2 đều là khách phòng. Nhưng là hộ gia đình không nhiều. Dù sao, dừng chân là muốn tiêu tiền. Hà Lạc thế giới tu sĩ, một phân tiền hận không thể khi hai phần hoa. Bỏ được ở trọ người không nhiều. Có ít người chính là có tiền, cũng sẽ không tới ở trọ. Phía ngoài vứt bỏ trạch viện nhiều như vậy, tuyển một hai cái không ai liền ở. Sợ cái gì? Không, không có sợ. Mới vừa vào cửa, Triệu Hiểu Đan liền nuốt nước bọt, một mình thời gian để tiểu nha đầu có chút sợ hãi. Vương Húc phát giác đến điểm này, một bên đóng cửa lại, vừa lên tiếng nói, nhà ngươi lão gia họ Vương tên Húc, là một vị bát giai tu sĩ. Lão gia ta mặc dù đàm không lên người tốt, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người xấu. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Nói xong lời này, hắn cũng mặc kệ Triệu Hiểu Đan tin không tin, tùy ý đánh giá bốn phía. Còn đừng nói, hoàn cảnh nơi này rất không tệ, diện tích cũng đủ lớn. Vừa vào cửa đầu tiên là phòng khách, bên trong bày biện cái bàn, chậu hoa, thư tịch, bình phong, giường êm, bên trong thì là một gian phòng ngủ. Vương Húc nhìn một chút, phát hiện đồ vật đều là mới. Gian phòng bên trong cũng bao phủ cách âm, tụ linh, sạch sẽ, sáng ngời, nhiệt độ ổn định mấy loại pháp trận, so với hắn trước đó ở địa phương không biết tốt bao nhiêu. Mà lại, Tửu Lâu vị trí khoảng cách thông thiên tháp đủ gần, chính là có thiên tai phát sinh cũng rất khó lan đến gần nơi này. Dựa theo Hà Lạc thế giới bản thổ tu sĩ thuyết pháp, phạm vi nhỏ thiên tai 1 tháng 3 lần. Phạm vi lớn thiên tai 3 năm một lần, trước đó hắn gặp phải thiên tai, chính là phạm vi nhỏ thiên tai, mỗi tháng đều muốn phát sinh nhiều lần, thiên tai phủ xuống thời giờ, Hà Lạc Thành sẽ mở ra vòng bảo hộ, đợi đến thiên tai yếu bớt sau lần nữa quan bế, mỗi lần mở ra cùng quan bế ở giữa, kiểu gì cũng sẽ có chút dư ba, chút xui xẻo chết cũng liền chết rồi. Loại sự tình này tại Hà Lạc Thành bên trong cũng không hiếm lạ. Vương Húc tự nhiên không sợ thiên hỏa cùng cương phong, nhưng là Triệu Hiểu Đan không thể được. Ở tại nơi này, có thể giảm xuống ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ. Vương Húc cũng không muốn ngày nào về đến xem xét. Nguyên địa chỉ còn lại có phế tích. Hài lòng gật đầu, Vương Húc quay đầu nhìn về phía Triệu Hiểu Đan, nói... Ở bên cạnh ta khi thị nữ, không có tu vi là không được. Ta hiện tại muốn truyền cho ngươi một thiên khẩu quyết, bình tâm tĩnh khí, nhắm mắt chìm tâm. Vâng, lão gia. Vương Húc mới mở miệng, mừng đến Triệu Hiểu Đan khó kìm lòng nổi, ngay cả lão gia cách gọi cũng không thấy được ngượng ngùng. Nàng gia đình tại Bích Sườn núi biển thế giới bên trong chỉ là phổ thông gia đình, chưa có tiếp xúc qua tu luyện công pháp, mà Vương Húc là ai vậy? Ở trong mắt Triệu Hiểu Đan thế nhưng là đại tu sĩ. Năm đó tiến đánh Bích Sườn núi biển, tu sĩ thống lĩnh cũng bất quá mới vào thất giai. Ngay cả Vương Húc một ngón tay đều so không lên. Dạng này đại tu sĩ, ở trong mắt Triệu Hiểu Đan đã đỉnh thiên. Truyền xuống diệu pháp còn có thể kém. Lúc này, Triệu Hiểu Đan tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần chờ đợi diệu pháp tiến đến. Vương Húc cũng không có để nàng đợi lâu. Tại Triệu Hiểu Đan nhắm mắt lại một nháy mắt, một chỉ điểm tại nàng cái trán. Triệu Hiểu Đan mừng rỡ, từ nơi sâu xa, một thiên tên là Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh Kinh Thư hiện lên ở nàng trong đầu. Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh cấp bậc Thánh Nhân Đạo Kinh, xuất xứ Hồng Hoang bản nguyên thế giới, sáng tác người Nguyên Thủy Thiên Tôn, độ dài Phàm Nhân Thiên, Tiên Nhân Thiên, Địa Tiên Thiên, Thiên Tiên Thiên, La Thiên Thiên, Huyền Tiên Thiên, Kim Tiên Thiên, Chuẩn Thánh Thiên. Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh làm Ngọc Hư Cung đích truyền công pháp, chỉ có thánh nhân thân truyền đệ tử cùng số ít đệ tam đệ tử mới có thể tu luyện. Công pháp tổng cộng 8 thiên, tầng tầng hướng lên, có thể khiến người ta một mực tu luyện tới chuẩn thánh viên mãn. Về phần chuẩn thánh phía trên thánh nhân thiên, Vương Húc trên tay cũng không có, mà lại có cũng vô dụng. Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh Thánh Nhân Thiên giảng thuật là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo, ngươi không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao có thể lợi dụng bản này đạo kinh tấn thăng làm thánh nhân? Thánh nhân không phải tu ra tới, mà là cần không ngừng lĩnh ngộ, đi con đường của tiền nhân rất khó có chỗ đột phá. Công pháp ta đã lạc ấn tại ngươi trong đầu, bản này Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh lập ý sâu xa, kiến giải độc đáo, tại cửu giai công pháp bên trong xem như thượng thừa, đầy đủ ngươi tu trì thời gian rất lâu. Vương Húc đối Triệu Hiểu Đan vẫn là rất vừa ý, không phải sẽ không xuất ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo kinh tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai? Hắn nhưng là tam thanh một trong bàn cổ nguyên thần hóa thân, dù là bàn cổ nguyên thần chia ra làm ba, biến thành tam thanh ba người, nhưng bàn cổ dù sao cũng là đại đạo cảnh tu sĩ. Có hắn di trạch mang theo, tam thanh trở thành thánh nhân là chuyện ván đã đóng thuyền. Tương lai tấn thăng thiên đạo cảnh hy vọng cũng rất lớn. Đạo kinh của bọn họ đều là căn cứ từ ta cảm ngộ mà ra. Những này cảm ngộ bên trong xen lẫn bàn cổ không ít vết tích, lông phượng lân trảo ở giữa, đặt ở cửu giai đạo kinh bên trong cũng thuộc về thượng thừa. Ngồi xếp bằng, cẩn thận cảm ngộ, Vương Húc vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng vòng quanh Triệu Hiểu Đan đưa nàng đặt ở giường êm bên trên. Triệu Hiểu Đan ngồi xếp bằng, đắm chìm trong đạo kinh trong hải dương, khi thì nhíu mày, khi thì nhếch miệng, tựa như học cặn bã học tiếng Anh đồng dạng. Mười khiếu thông cửu khiếu, còn lại nhất khiếu bất thông. Vương Húc rất mau nhìn xảy ra vấn đề chỗ, thở dài nói, người thứ nhất hình thái là tu luyện phế vật, dùng cái này hình thái học đạo, học 100 năm cũng đừng nghĩ nhập môn. Đổi thành thứ hai hình thái nha. Triệu Hiểu Đan ngây thơ gật đầu, lợi dụng không biết từ chỗ nào lấy được biến thân bản lĩnh, từ tiểu la lị biến thành tiểu chính thái. Chính thái bề ngoài hạ Triệu Hiểu Đan là cái có thể so với thần giật tuyệt thế thiên tài. Trước đó cảm ngộ Nguyên Thủy Đại Đạo Kinh, tựa như cách nóc phòng quan sát tinh không, có thể nhìn ra cái gì đến mới có quỷ. Hiện tại thì là đem nóc phòng chọc thủng về sau, lại lấy ra kính thiên văn, cả hai chênh lệch đâu chỉ cách xa vạn dặm. Quan sát trong đầu đại đạo kinh, Triệu Hiểu Đan vui vô cùng, khi thì si ngốc cười ngây ngô, khi thì có chút hiểu được lắc đầu lắc não, hoàn toàn là trầm mê học tập không cách nào tự kềm chế trạng thái. Mấy phút sau, linh khí chung quanh liền bắt đầu sôi trào, hình thành một cỗ vòng xoáy, vây quanh Triệu Hiểu Đan đảo quanh, nửa nén hương về sau, sôi trào linh khí chấn động mạnh một cái, như sóng biển hướng về Triệu Hiểu Đan chảy ngược mà đi. Đây là linh khí quán thể, luyện khí nhập môn biểu hiện, thời gian trong nháy mắt, Triệu Hiểu Đan liền từ người bình thường, trở thành có được luyện tinh hóa khí tu vi luyện khí sĩ. Bước vào nhất giai sơ kỳ, tiểu thiên thế giới, có trăm ngày trúc cơ thuyết pháp, người bình thường muốn luyện được luồng thứ nhất chân khí, trở thành có được pháp lực tu sĩ, tối thiểu cần trăm ngày khổ công mới có thể nhập môn. Mà Triệu Hiểu Đan chỉ cần một nén hương, đây chính là người bình thường cùng thiên tài khác nhau, cả hai căn bản không thể so sánh. Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu, dựa theo dưới mắt tốc độ, 3-5 năm công phu Triệu Hiểu Đan liền có thể đi qua người khác trăm năm. Ngàn năm muốn đi con đường, một đường từ luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, thẳng tới luyện hư hợp đạo cảnh giới, trở thành chờ đợi phi thăng nhất giai viên mãn cấp tu sĩ. Phi thăng vì nhị giai tiên nhân, ngàn năm về sau, nhiều không dám nói, tại hắn dạy bảo hạ, ngũ lục giai vẫn là không có vấn đề, nếu như duyên phận đầy đủ. Tu hành lúc lại không lười biếng, mấy vạn năm công phu về sau, được chứng kim tiên đại đạo tỷ lệ cũng rất cao, từ đây trở thành tuổi thọ vô tận đại la tu sĩ. Còn tại đột phá, đây là muốn bằng vào trúc cơ một hơi, nhất cử đạt tới nhất giai trung hậu kỳ sao? Vương Húc quan sát đến Triệu Hiểu Đan tình huống, nhìn mấy lần sau nhíu mày, Hà Lạc thế giới là trung yên thế giới. Sắp đi hướng diệt vong, nơi này linh khí phi thường đục ngầu, cũng không thích hợp tu sĩ tu luyện, nhất là Triệu Hiểu Đan loại này tiểu tu sĩ. Nghĩ nghĩ, Vương Húc từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra mấy cái cực phẩm linh thạch bóp chặt lấy, nháy mắt, vỡ vụn linh khí tại trong phòng tràn ngập ra, tựa như phun ra nước hoa đồng dạng, đem đục ngầu linh khí khu trục trống không. Thụ ảnh hưởng này, Triệu Hiểu Đan mặt lộ vẻ vui mừng, phun ra nuốt vào lấy sương mù linh khí, trên thân có linh quang chợt lóe lên, đây là tấn thăng đến luyện khí hóa thần cảnh giới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.